Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570: Bắt trước trưởng giáo nói chuyện. Chương 569: Bắt trước trưởng giáo nói chuyện. Bạch Nguyệt Hồ. Trong hồ trên đảo nhỏ, Bạch Chỉ cùng một vị nam tử trung niên ngồi tại trong đình. Phía sau bọn họ riêng phần mình đứng đấy một người. Bạch Chỉ phía sau là người mặc hắc bào ngân sa, đối diện là một vị cô gái trẻ tuổi. Lúc này ngồi hai người, nhìn xem sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Sau một hồi, trung niên nam nhân trước tiên mở miệng, "Bạch trưởng lão thấy thế nào?" Nam Cung Văn Vũ, Huyền Thiên Tông chấp giáo trưởng lão một trong, địa vị cực cao, lần này tới chính là có thể đại biểu Huyền Thiên Tông. Bằng không thì cũng không có tư cách để Bạch Chỉ cái này thay mặt trưởng giáo tự mình tiếp kiến. Nam Cung trưởng lão cũng đã nhìn ra. Bạch Chỉ thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, cũng không biết những người này là hướng về phía chúng ta Thiên Âm Tông tới, vẫn là hướng về phía các ngươi Huyền Thiên Tông tới, cũng có thể là nghĩ đến tham dự. Nam Cung Văn Vũ cười nói, thủ đoạn này rõ ràng như thế. Rõ ràng tại dưới ánh trăng hiển lộ rõ ràng, hẳn là cố ý cáo chi chúng ta muốn tới a, vẫn là nói bọn hắn là đang cảnh cáo chúng ta Thiên Âm Tông đâu. Bạch Chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn qua người trước mắt. Ha ha, Nam Cung Văn Vũ cười khẽ hai tiếng nói, có lẽ là bởi vì Thiên Âm Tông gần nhất thanh danh lên cao, nghe nói bên ngoài có nghe đồn tỏa thiên xuất thế, bọn hắn đưa ánh mắt khóa đến nơi đây cũng không phải không có khả năng. Dị tượng đại gia đều thấy được. Bạch trưởng lão cảm thấy có khả năng hay không là đang cảnh cáo chúng ta Huyền Thiên Tông. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bạch Chỉ mỉm cười. Nam Cung trưởng lão có thể nhìn ra thủ đoạn này là của ai? Ta thân là vãn bối, kiến thức cũng không như ngài. Ha ha, theo ta thấy hẳn là một loại nào đó chú thuật. Nam Cung Văn Vũ suy tư chốc lát nói, đây là cái mở đầu. Bạch Chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói, không biết bọn hắn tiếp tục đến sẽ ảnh hưởng đến ai. Tông môn giao lưu vậy khẳng định là ảnh hưởng song phương. Nam Cung Văn Vũ thoáng có chút thở dài nói, nghe nói Hiên Viên nhất tộc tại quật khởi, đây không phải ảnh hưởng càng nhiều sao? Bạch Chỉ để ngân xa châm trà. Quật khởi? Nam Cung Văn Vũ hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, sau đó gật đầu nói, là có chuyện như thế, bất quá quật khởi cùng giao lưu quan hệ cũng không lớn. Đúng vậy a, cũng không lớn. Bạch Chỉ nhấp một ngụm trà nước, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử nói, không biết ảnh không ảnh hưởng đại địa hoàng giả xuất hiện. Nguyên bản cầm lấy chén trà Nam Cung Văn Vũ đang nghe câu nói này trong nháy mắt run lên, nhưng là trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn uống trà biểu thị không giải. Bạch trưởng lão đây là ý gì a? Để cho ta ngẫm lại ha. Bạch Chỉ uống trà, tùy ý nói, Huyền Thiên Tông vì sao lại tuyển chúng ta Thiên Âm Tông giao lưu đâu? Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, hoặc là cái khác đại tông, không tốt sao? Tại sao tới như thế xa xôi địa phương nhỏ? Có phải hay không bởi vì cảm thấy Thiên Âm Tông có quặng mỏ? Quặng mỏ phía dưới còn vùi lấp lấy một chút đặc thù đồ vật. Không chỉ có như thế, đoạn thời gian trước còn cùng thánh đạo lên xung đột, hải vụ động thậm chí khả năng kết nối lấy đáy biển. Còn có ma quật, nơi đó cũng rất huyền diệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thiên Âm Tông có thiên hương đạo hoa. Những vật này nếu như chỉ là một cái, có lẽ không có gì, nhưng là toàn bộ cộng lại, như vậy có lý do tin tưởng nơi này có đặc thù khí vận tụ tập, nhất là hải ngoại trước đó tìm khí vận còn tìm tới đây. Như vậy cần đặc thù khí vận đại địa hoàng giả ở chỗ này có phải hay không lại càng dễ thức tỉnh đâu. Liên tiếp giảng xuống tới, Nam Cung Văn Vũ trên mặt không có tiếu dung, cũng buông xuống trong tay chén trà, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy lần này giao lưu phải kết thúc, còn chưa bắt đầu liền phải lên đường hồi phủ. Nhưng mà, Bạch Chỉ sau một câu để hắn kinh ngạc. chúng ta Thiên Âm Tông có thể toàn lực phối hợp, thậm chí giúp các ngươi hướng Đại Địa Hoàng Giả phương hướng dẫn đạo. Cái này ngắn ngủi một câu, để Nam Cung Văn Vũ chấn kinh. Phía sau hắn thiếu nữ cũng là khó có thể tin. Thiên Âm Tông làm sao lại đáp ứng? Phải biết Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện, cũng không phải nho nhỏ ảnh hưởng. Nàng muốn mở miệng, muốn hỏi một chút vì cái gì, nhưng là không thể mở miệng. Nam Cung Văn Vũ cũng muốn hỏi, nhưng không có hỏi, mà là hỏi cái khác. Bạch trưởng lão cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao phối hợp. Trận mưa này là hướng về phía Huyền Thiên Tông hạ a? Bạch chỉ cười hỏi, vâng, Nam Cung Văn Vũ gật đầu nói. Về sau chúng ta Huyền Thiên Tông sẽ có một chút cường giả tới, nghe theo Thiên Âm Tông chỉ huy, đồng thời sẽ đưa lên rất nhiều pháp bảo, đan dược, linh thạch, để bày tỏ áy náy. Chúng ta tông môn nội tình không đủ, rất nhiều đệ tử dậy lên đến có chút tốn sức. Bạch chỉ thở dài, chúng ta Huyền Thiên Tông gần nhất có một ít người nhàn rỗi, liền muốn dạy bảo đệ tử, còn có một số tài nguyên. Không biết quý tông có ngại hay không vứt bỏ. Chủ yếu là chúng ta cũng không biết an bài như thế nào những tư nguyên này. Hy vọng bạch trưởng lão có thể giúp đỡ. Nam Cung Văn Vũ nói. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch chỉ cười gật đầu. Chợt lại nói. Chúng ta tông môn có cái trận pháp. Có thể điều động từng cái bảo vật. Có lẽ có thể để cho khí vận càng thêm rõ ràng. Chính là tiêu hao khá lớn. Chúng ta Huyền Thiên Tông một mình gánh chịu, cũng là vì tông môn đệ tử giao lưu thông thuận. Nam Cung Văn Vũ đáp, sau đó bọn hắn lại hàn huyên một chút, bạch chỉ nói lên đồ vật cũng không tính là quá phận. Mà Nam Cung Văn Vũ cũng toàn bộ đáp ứng, hết thảy thỏa đàm về sau. Nam Cung Văn Vũ mới hỏi ra vẫn muốn hỏi lời nói. Bạch trưởng lão không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Bạch chỉ hỏi lại. Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện, Nam Cung Văn Vũ nói. Nghe vậy, Bạch chỉ mỉm cười, hồi tưởng lại trưởng giáo thần thái, vô ý thức bắt chước lên đến. Nàng thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu lạnh nhạt, thì tính sao? Ngoặc kép chấm, mưa to về sau, Giang Hạo phát hiện Huyền Thiên Tông tới rất nhiều người, thật rất nhiều, cường giả vô số, mỗi một cái đều giống như có thể đè ép hắn đánh. Nhiều cường giả như vậy, cứ như vậy nghênh ngang đi vào tông môn, để cho người ta không khỏi lo lắng. Cái này nếu như ở bên trong đánh nhau, Thiên Âm Tông phải bị thua thiệt, nhưng là cụ thể là như thế nào? Hắn cũng không thể mà biết, bạch chỉ trưởng lão cũng không ngốc, hẳn là sẽ không để cho mình đứng ở nguy dưới tường. Hắn có thể nghĩ tới, những cái kia mạch chủ trưởng lão không có lý do nghĩ không ra. Nhưng là vẫn làm như vậy, trong đó nhất định tồn tại một chút lợi ích quan hệ. Mà theo cường giả tiến vào, Huyền Thiên Tông người sống nhảy lên, nhất là người chú ý hắn xuất hiện. Lần này không phải lên lần như thế, là thật có người để mắt tới hắn, tựa hồ đang tìm cái cơ hội tốt động thủ. Hôm nay Giang Hạo nhìn thấy càng nhiều người tới, có một ánh mắt để hắn phá lệ quen thuộc, nhưng bộ dáng lạ lẫm. Nghĩ đến là người chú ý hắn, người kia đón hai cái nguyên thần cường giả, nhìn sang, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc, nhưng Giang Hạo biết, đêm nay hắn liền muốn động thủ, đêm nay trở về chọn cái không ai địa phương đi, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng một mực kéo lấy cũng không phải chuyện gì. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, đột nhiên thanh âm vang dội truyền tới. Lúc này một vị anh tuấn xuất khí lại khí thế bức người nam tử đi tới, trực tiếp đứng tại Giang Hạo trước mặt, cực kỳ khách khí. Hiên Viên Thái, luyện thần sơ kỳ, hắn đến làm cho tất cả mọi người chú mục, chỉ là đơn giản đứng thẳng liền phảng phất hoàng giả đồng dạng, xung quanh hết thảy đều đem biến thành vật làm nền, bản thân hắn liền vạn chúng chú mục, mà chủ động tới gần Giang Hạo càng khiến người ta ngoài ý muốn. Hết chương.